dưới kia có mấy mic rồi? Dạ xin kính chào tất cả các quý vị đến tham dự pháp đàm. Dạ trước khi buổi pháp đàm bắt đầu thì xin phép nhắc tất cả các quý vị chúng ta kiểm tra xem điện thoại di động đã được tắt chưa ạ? Trong hội chúng pháp đàm hôm nay thì có rất là nhiều thính giả đã là những người tham dự pháp đàm rồi và đã quen biết tất cả các quý vị ở đây, nhưng mà cũng có những quý vị mới tham gia lần đầu. Vì vậy thì xin phép giới thiệu để cho các quý vị được biết. Đây là Achan Khunsuchin Borihan Wanaket. Achan là người Thái Lan. Achan năm nay 90 tuổi. Và Achan đã giảng dạy giáo pháp từ hơn 50 năm nay. Và ngồi bên cạnh đây thì là bà Nina Van Gokom, là một người học trò lâu năm của Achan và là tác giả của nhiều cuốn sách. Bà là người Hà Lan nhưng mà bà đã có thời gian sống tại Thái Lan, và trong thời gian đó bà đã tiếp xúc và được học giáo pháp từ Achan. Bà là tác giả của những cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt, trong đó có cuốn Vi Diệu Pháp Trong Đời Sống Hàng Ngày, rồi cuốn Đạo Phật Trong Đời Sống Hàng Ngày, Con Đường Đức Phật, hay cuốn Tâm Sở. Còn ở bên cạnh thì là có cô Sarah Abbott và ông Jonathan Abbott. Thì cả hai đều là những học trò lâu năm của Achan, từ những ngày rất là lâu rồi, khi mà ông Jonathan còn sống ở Bangkok. Và hai người đã là những người trợ lý rất là đắc lực của Achan trong việc giảng dạy của Achan trong suốt thời gian qua, và cũng là người ghi lại tất cả những cuộc pháp đàm, và sau đó thì giữ lại và đưa lên mạng để cho tất cả những người không có cơ hội giữ pháp đàm được nghe. Thì hôm nay chúng ta có sự có mặt của tất cả các quý vị ở đây là một điều rất hoan hỷ cho tất cả chúng ta. Trong hội chúng của chúng ta hôm nay có ai đến với câu hỏi gì không ạ? Hay là có một cái điều gì muốn nghe về thì xin mời các quý vị cứ cho biết ạ. Can I just say we're very happy to see many good friends here again, and we'd like to encourage everyone to ask many questions, and no matter how basic or silly the questions may seem. Cô Sarah muốn nói đôi lời là cô và mọi người đây đều rất là hoan hỷ được gặp tất cả các quý vị ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin khuyến khích tất cả các quý vị đặt những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của mình. Đừng ngại là những cái câu hỏi đó có vẻ như là tầm thường, hay là những cái câu hỏi có vẻ như rất là sâu sắc, thì các quý vị cứ hỏi, vì đó là cơ hội cho tất cả những người khác cùng được nghe và cùng hiểu thêm. Xin mời các quý vị ạ. Chị Phương định hỏi đúng không ạ? Chị đợi một chút để có mic ạ. Hello. Dạ, con xin chúc mừng năm mới đến đoàn pháp đàm cũng như quý vị tham dự buổi pháp đàm hôm nay. Cái điều con muốn hỏi là về cái 10 pháp Ba La Mật đó chị Tâm Bạch. Thì bà có thể giảng sơ lược qua về cái 10 pháp Ba La Mật, mà đặc biệt trong đó là con muốn nghe về cái xuất gia Ba La Mật. Tại vì chúng con là cư sĩ tại gia, thì hiểu như thế nào về xuất gia Ba La Mật để trong cái đời sống hàng ngày chúng con có thể thực hiện được cái điều đó, mà không nhất thiết phải từ bỏ gia đình để sống với đời sống xuất gia. Dạ, mô Phật. She would like to hear about the 10 parami and especially about renunciation, Nikama parami, because they are lay people, and when we think about renunciation, we think about people who go forth. So how the lay people can practice the parami at home? I think that first of all, there should be the understanding of what parami is. Tôi nghĩ rằng trước hết chúng ta cần phải hiểu thế nào là ba la mật. So what is parami? Vậy ba la mật là gì? Dạ thưa bà, con hiểu trong cái ba la mật á, là khi mình làm cái gì thì mình toàn tâm toàn ý và mình chánh niệm tỉnh giác trong tất cả mọi hành động của mình để có được cái thiện pháp. Thì trong tất cả mọi điều thì nó là ba la mật. She's in her thinking, she thinks that parami is doing something wholeheartedly with the wholesome mind. That is the parami. Can any moment of wholesome mind be parami? Liệu có phải khoảnh khắc nào của thiện pháp cũng là ba la mật hay không? Dạ có thể là không. Maybe not. Yeah, so what is parami and what does it will lead to? Vậy chúng ta phải đặt câu hỏi là thế nào là ba la mật và ba la mật đưa tới cái gì? She doesn't know. Yeah, to the understanding of whatever is now appearing. Ba la mật là cái mà đưa tới hiểu biết về những gì hiện giờ đang xuất hiện. We usually think about understanding this or that, but what about now? Thường chúng ta cứ nghĩ đến hiểu cái này, hiểu cái kia. Thế còn bây giờ thì sao? For example, at this moment, we think about parami, but what about this moment? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang nghĩ về ba la mật. Thế còn khoảnh khắc này? If there is no understanding of whatever appears now, it's impossible to understand parami. Nếu như chúng ta không hiểu đúng về những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, chúng ta cũng sẽ không thể nào hiểu được các ba la mật. So the most important thing is to understand whatever is now. Vậy thì điều quan trọng nhất là hiểu được đúng về bất cứ cái gì đang xuất hiện hiện giờ. So what is there now? Vậy hiện giờ có cái gì nào? So at the moment I'm listening to you and listening to Dhamma. To you, to me. And what is now? The truth, a reality. Điều tôi muốn hỏi ở đây là cái là thực, cái là pháp hiện giờ. Cái gì đang là pháp hiện giờ? Dạ thưa bà, cái pháp hiện giờ là có người nói và có người nghe và con là đang nghe. So the reality now is that there's person who's speaking and there's person who's listening, and it's me, the one who's listening. I think that in order to understand the virtues of the Buddha, it has to begin with now, what did he teach about? Otherwise, we have heard that he taught about parami, but what is parami? And what will come when one has developed parami? It's not clear yet, but now it's so clear because there is seeing right now. Would you like to understand seeing right now? Tôi nghĩ rằng là trước hết chúng ta cần phải hiểu được cần ơn đức của Đức Phật và cần phải hiểu được rằng là những gì mà Đức Phật đang dạy là về hiện giờ. Nếu không thì chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật dạy về ba la mật nhưng mà lại không rõ là cái sự thực mà Đức Phật đã chỉ ra về cái khoảnh khắc này là gì. Vậy thì hiện giờ đang có cái thấy và cái nghe đúng không? And this is parami. Cái nghe hiện giờ bản chất của nó là gì? Đó là this is parami. Can you say? Understanding whatever appears now is parami. Khi hiểu được cái đang xuất hiện hiện giờ đó chính là ba la mật. Because at this moment of listening to the truth of whatever appears, ở cái khoảnh khắc mà chúng ta nghe về sự thật của những gì đang xuất hiện hiện giờ, it's the moment of renunciation from clinging to the other things. Chính là khoảnh khắc của sự xuất gia hay là xả ly với dính mắc vào những thứ khác. If not, it's not parami. Nếu như không có sự xả ly đó thì không phải là ba la mật. Because now Buddha taught about what seeing is very simple. But actually, it's so very deep. Bởi vì Đức Phật dạy về cái thấy, điều đó có vẻ như là đơn giản, nhưng thực chất là vô cùng thâm sâu. Biết ạ. Chắc con hỏi thế là bà hiểu thế nào về, về vô ngã? Chắc là bà vẫn chưa kết thúc về ba la mật đó, có khi anh đợi một chút được không ạ? So is there any parami at this moment? Ở khoảnh khắc này thì có ba la mật nào không ạ? Because we learn that whatever occurs in life occurs by conditions, by different, many different conditions. Chúng ta học rằng là bất cứ những cái gì sinh khởi trong cuộc đời thì đều sinh khởi do duyên. And we never know what will occur the next moment. We won't know. We don't know what sound will be heard, what visible object will be seen. Bởi vì chúng ta sẽ không thể biết được khoảnh khắc tiếp theo sẽ là gì, âm thanh nào sẽ được nghe, đối tượng thị giác nào sẽ được thấy. We think that we come here and we listen to Ajahn speaking, but actually at this moment there is just hearing of sound. Chẳng hạn chúng ta có thể cho rằng chúng ta tới đây để nghe Ajahn giảng pháp, nhưng mà thực chất thì ở mỗi khoảnh khắc chỉ có cái nghe, nghe âm thanh. And then after hearing of sound, there's thinking many things about the sound. If it's loud sound, maybe thinking with dosa aversion about the sound. Nhưng mà thực chất thì mỗi khoảnh khắc chỉ có cái nghe, nghe âm thanh, rồi sau đó có suy nghĩ về âm thanh. Suy nghĩ đó có thể suy nghĩ với sân, với một âm thanh chói tai chẳng hạn. Thinking about mobile phones and recording equipment and people in the room. Rồi suy nghĩ về điện thoại, rồi về cái bộ phát sóng, phát âm, rồi về những người trong căn phòng này. But actually life exists in a moment, and at a moment of hearing only sound is heard. Nhưng mà cuộc đời, cuộc sống chỉ tồn tại trong mỗi một khoảnh khắc. Ở khoảnh khắc của cái nghe thì chỉ có âm thanh là cái được nghe. Not I hear a sound, not I listen to people, but just a moment of hearing of sound. Không có tôi đang nghe, không có tôi đang nghe những người khác nhau, mà thực chất chỉ có cái nghe hay là nhĩ thức nghe âm thanh mà thôi. And this is daily life, different sounds heard, different objects seen, thinking about different things all day long. Và đây chính là cuộc sống hàng ngày của chúng ta, những âm thanh được nghe, những cảnh sắc được thấy, và rồi suy nghĩ suốt cả ngày đều là như vậy. So at this moment of considering and reflecting wisely on the different realities taught by the Buddha, such as hearing and sound, at that moment there is nekama, renunciation. Ở cái khoảnh khắc mà này có cái âm thanh và có những suy nghĩ về âm thanh hay là cái thấy và đối tượng thị giác và có cái hiểu về những thực tại đó, thì ở khoảnh khắc đó có sự xả ly, có sự xuất gia, nekama. Because at the moment of wise reflection, there is patience at that moment. There is the giving up of attachment at that moment. Ở khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh thì khi đó cũng có những phẩm chất thiện khác, chẳng hạn như là sự kham nhẫn ở khoảnh khắc đó, sự xả ly ở khoảnh khắc đó. So no matter whether we use the word parami or nekama or different terms, when there is more understanding of life at this very moment, that is the way that the paramis develop. Bất kể là chúng ta dùng những từ như thế nào, ba la mật hay là xuất gia vân vân, thì càng có hiểu biết đúng về bản chất của cuộc sống ở mỗi một khoảnh khắc, thì khi đó có sự phát triển của ba la mật. So this is daily life now. This is renunciation at this moment, at the moment of understanding and developing more kusala. At this very moment, even when hearing loud noises. Vậy thì ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bất cứ khoảnh khắc nào có sự suy xét chân chánh, có hiểu biết đúng, thì nơi đó có thiện pháp và có ba la mật, kể cả ở khoảnh khắc nghe một âm thanh chói tai. If we think that renunciation can only be when we go to a quiet place or visit the temple or wear particular clothes, it's not any understanding of this moment is not any understanding of what parami is. Nếu chúng ta cho rằng sự xuất gia là tới từ một địa điểm nào đó, nơi chốn nào đó, hay từ việc mang một cái y phục đặc biệt nào đó, thì điều đó chứng tỏ là không có cái hiểu biết đúng về bản chất của pháp ở mỗi một khoảnh khắc. Because it's just thinking about the future, thinking about another time, another situation, not understanding that it's just sound heard at this moment, just thinking at this moment. Bởi vì ở khoảnh khắc đó đang có suy nghĩ về một nơi chốn nào khác, về một tình huống nào khác, chứ không phải hiểu về khoảnh khắc hiện giờ, âm thanh hay là cảnh sắc hay một thực tại đang sinh khởi ngay trong lúc này. And the Buddha taught that all these different realities such as hearing or sound or seeing are just dhammas. So no one there, no one who can go to listen, no one who can do something to have a wholesome moment, to have a wholesome mind, just different kinds of realities which are conditioned from moment to moment. Bởi vì điều mà Đức Phật đã dạy đó là mỗi một khoảnh khắc thì nó đều sinh khởi do duyên và không có ai ở đó cả. Khoảnh khắc nghe không có người nghe, khoảnh khắc âm thanh được nghe chỉ là âm thanh mà thôi, không có một con người, không có một tự ngã nào đó, không có một con người nào làm cái công việc tạo ba la mật, mà chỉ có những phẩm chất sinh khởi do những duyên của nó mà thôi. Dạ thưa. Nếu chị có gì mà chưa rõ, chị có thể vẫn cứ hỏi tiếp ạ. Áo đen ạ. Con xin hỏi cái con muốn hiểu cái ý nghĩa vô ngã ở trong quan điểm của bà về vô ngã. Tóm tắt thôi. I would like to have a question about non-self anatomy. I would like to hear your understanding about non-self. There is seeing right now, and Buddha said, all realities are anatta. Giờ đang có cái thấy, và Đức Phật thì nói rằng các pháp đều là vô ngã. Only just few words doesn't help the understanding to see the anattaness of seeing. Chỉ có một vài từ thôi thì chưa đủ để có thể hiểu được tính chất vô ngã của cái thấy. Is it interesting reality that there should be the development of understanding it? Cái việc mà phải có cái hiểu biết về từng thực tại thì điều đó có thú vị hay không? There is seen many many times a day, every day, but there is no understanding of it. So there is ignorance of seeing and takes it as I see. Có rất nhiều khoảnh khắc của cái thấy trong ngày và hàng ngày, nhưng mà không có cái hiểu biết đúng về bản chất của những khoảnh khắc ấy, cho nên mới có sự chấp tưởng cho rằng cái thấy là mình, là ta. At moment of seeing, who sees? Ở khoảnh khắc thấy thì ai thấy? Who sees at this moment of seeing? Ở khoảnh khắc thấy hiện giờ thì ai đang thấy? Xin hỏi mời anh. Con đang thấy. It's me to see. He said, "Is it me who sees?" So it's not anatta because it's me. But when there is the understanding that no one can have seeing at will at all. Như vậy thì không phải là cái hiểu về vô ngã, bởi vì cho rằng là tôi đang thấy. Nhưng mà khi có cái hiểu rằng không ai có thể khiến cho cái thấy sinh khởi bằng ý chí của mình. Can you see anytime you'd like to see? Liệu cứ lúc nào muốn thấy là bạn có thể thấy được không? Theo con nghĩ á, cái vô ngã của bà có rơi vào đoạn kiến không? He said that so it seemed to me that your version of anatta-ness seemed to be the opposite of eternalism. What is it? Is it nihilism. Nihilism, yeah, nihilism. But when there's no idea about any theory or belief at all, do you think that you can see at any time you'd like to see? Bây giờ tạm gác những cái ý niệm về đoạn kiến đã. Bây giờ mình chỉ quay trở về với việc là liệu mình cứ muốn thấy thì có thể thấy được hay không? Thì bạn nghĩ như thế nào về điều đó? Con nghĩ cái tác ý có thể thấy được. Nếu mình tác ý vào một cái điều gì đó. I think the attentions can see if you have attentions to do something. But if you happen to be blind, can they be seen? Nếu như chẳng hạn bây giờ bị mù, bị đuôi thì liệu có thể thấy được không? Cái đó là do không đủ duyên thì mình không thấy được. Nhưng mà nếu mà đang đặt trường hợp mà bây giờ mình nói thế cái mình muốn thấy bà thì mình có thể nhìn thấy. Còn mình muốn không thấy bà thì mình có thể quay đi chỗ khác. Vậy cái đó là cái pháp gì đang quyết định ở đây? No, if blind you cannot see it. But now if I want to see you, I look at you, and if I don't want to see you, I turn away. So it depends on the intention. Can you be blind at any time? Anh có thể mù lúc mà anh quyết định anh mù không? Con muốn nói ở ngay cái hiện tại chứ không có nói về cái mà nó chưa xảy ra. Ở ngay hiện tại này con có thể nói chuyện với bà hoặc có thể không nói chuyện. Vậy cái pháp gì đang làm ở đây? So I would like to talk about reality, like the moment now. Like if I would like to talk to you, so what is the reality at this moment? Do you see me? Hiện giờ bạn có thấy tôi không? Is seeing not real? Cái thấy đó có thực không? Có. Yes. So would you like to understand seeing better? As not self, as not you. Bạn có muốn hiểu về cái thấy là vô ngã, không phải là ta, là bạn hay không? Thật ra theo quan điểm của con á, thì chỉ thật sự những người mà giác ngộ á, mới hiểu được cái lý vô ngã. Còn chỉ nói về một cái khía cạnh vô ngã thôi thì chưa đủ của một cái pháp để mà mình quan sát. Tại vì trong chị cứ dịch chứ. So in my opinion, I think only the one who's enlightened cannot fully understand about anattanis. But if we keep speaking like this, I think it's not enough. So what else would you like to understand as anatta, not you? Ngoài ra thì bạn còn muốn biết cái gì là vô ngã, không phải là mình. I think his point is that we only the enlightened people can understand Dhamma as anatta. But if there is no beginning right now, can there be enlightenment? Nếu như bây giờ không bắt đầu có cái hiểu đúng về các pháp là vô ngã thì liệu có thể có giác ngộ được không? Con nghĩ là nếu mà về cái việc quan sát đó, thì trong ba cái tổ hợp mà người ta gọi là vô ngã, vô thường và khổ, thì ở đây đặt nặng vấn đề về vô ngã nhưng mà thiếu cái vô thường và khổ, thì cái sự xả ly của người đi xuất gia thì sẽ tạo được điều kiện cho cái khổ nó rõ ràng hơn. Thì khi mà cái khổ nó đã hiện bày rõ ràng thì có sự xả ly thì lúc đó mới có được cái hiểu sát nghĩa của sự vô ngã. So I think of for the three characteristics like anatta, anicca, and dukkha, only the one who's renunciated, it is there's condition for them to see clearly about the dukkha, and which is will have for more renunciation better than lay people. Does the panya, right understanding of reality, just belong to those who become monks or nuns? Trí tuệ có chỉ dành riêng cho những người thất gia hay không? Con nghĩ là giáo pháp của Phật dành cho tất cả. Và cái sự quan sát đó ở đây nó chưa có đặt nặng về vấn đề khổ và ở trong đó. I think Dhamma is for everybody, but if we talk like this, we just focus on anatomies without reflecting to dukkha. I'd like to ask a question because before you said it's me, it's I who see. Tôi muốn hỏi bạn một câu bởi vì trước đó bạn có nói rằng tôi là người đang thấy. Anajan said, actually, it's seeing that sees. Seeing is anatta. And this seemed not how it is in daily life to you. So Ajahn said, it seems that that isn't reality in daily life. Vừa nãy thì khi mà Ajahn có hỏi bạn là thì cái thấy đó thì có phải là bạn hay không, hay là nó là tự vô ngã, và đối với bạn dường như là bạn nghĩ rằng cái đó nó không phải là sự thật trong cái cuộc sống hàng ngày của bạn, có đúng không? You said that it seems to you that the reality in daily life is it's I who see, and I can have intention and I can choose what I want to see. Và bạn có ý rằng là trong cái cuộc sống hàng ngày thì dường như không phải là có cái thấy là vô ngã, không phải là tôi, mà chính là tôi thấy và tôi có thể lựa chọn thấy cái này hay là làm cái kia, có đúng không? Is that correct? Có đúng là ý bạn vậy hay không? Tức là bạn có phải ý là cho rằng là trong cái cuộc sống, mặc dù là Đức Phật nói là cái thấy là vô ngã, nhưng mà với tôi thì rõ ràng là tôi thấy và tôi có thể thấy bà, tôi có thể lựa chọn thấy cái này hay thấy cái kia, có phải ý như vậy hay thật không? Thật ra khi mình con hiểu về cái sự quan sát về các pháp thì cái vô ngã của Đức Phật á không phải là không có cái tôi, mà là chỉ là một cái các pháp đang liên tục biến đổi, có đúng vậy không? Nếu mà mình nói về là vô ngã là không có tôi thì nó sẽ rơi vào ngay vào đoạn kiến, mà thật sự là cái tôi ở đây là những các pháp đang biến đổi liên tục. Yeah. So in my understanding, anatomist is not there is nobody, but it is the changing of own dhammas. I just want to stick to the point that we're discussing. So you said that it's I who can see. So I just want to know that that is what you said. Tôi chỉ muốn bạn có nói rõ là bạn vẫn nghĩ rằng là cái đang thấy hiện giờ là bạn hay không? Nếu mà nói về một khía cạnh mà về tục đế thì con nói là con thấy. Còn nếu mà nói ở khía cạnh mà chân đế thì chỉ con nói là chỉ là pháp đang thấy thôi. So in conventional meaning, I can say I see, but in for Paramattha Dhammas, only they seeing. Right. Okay. So in other words, it seems that I can see, and we say conventionally I can see, and I can see a glass of water, but the truth is, there is no I who can see. If I say to you, what is this I? You won't be able to tell me. Đúng là về mặt tục đế thì chúng ta có thể nói rằng là tôi đang thấy hay là tôi đang thấy cái ly, nhưng mà về mặt chân đế thì chỉ là pháp đang thấy mà thôi. Nếu như bạn nói rằng là đấy là tôi đang thấy thì tôi sẽ hỏi bạn là cái tôi đang thấy đó là cái gì, là ai? Tôi đang thấy đó chỉ là ngũ ảnh đang thấy thôi. I am seeing, it means only the five khandhas seeing. So, what actually sees? Is there any eye that sees, or is it just a khanda that sees? Như vậy thì lúc mà có cái thấy thì có phải là tôi thấy hay không, hay chỉ là uẩn thấy mà thôi? Uẩn thấy. Khandhas. So, it's just a citta. Okay, vijnana khanda, just a moment of seeing which sees. Ở khoảnh khắc thấy thì chỉ là thức uẩn thấy mà thôi. So, do you agree that no matter what we may say conventionally, no matter how we talk in normal daily language, in fact, there is no I who can see, There is no eye who can hear. There is no eye who can listen to anyone speaking. There are just cheetahs, chaser seekers, and rupas arising by conditions. That's all. Như vậy bạn cũng đồng ý rằng bất kể là chúng ta nói trong cái ngôn ngữ thường ngày như là tôi thấy hay là tôi nghe rồi người này hay người kia, thì về mặt bản chất ở mỗi một khoảnh khắc chỉ là các tâm và các tâm sở làm công việc của nó. Các tâm sinh khởi, nhãn thức sinh khởi để thấy, rồi nhĩ thức sinh khởi để nghe, chỉ là các pháp mà thôi. Nếu mà mình dùng những cái hiểu biết của mình để chia sẻ ra cái không còn một cái ta nào và tất cả chỉ là pháp. Thế ta tu để làm gì? Ở đây ý bạn muốn nói là tu là như thế nào? Tu là nếu mà mình biết được tất cả chỉ là pháp thôi, mình không quyết định được cái gì, thì cái sự đi tu để làm gì? Tu ý là xuất gia hay là tu tập mình đang tu tập này? Tu xuất gia luôn đó. Tu để giải thoát. Mà giải thoát cái gì khi mà không có thể quyết định được cái gì? If we use the knowledge that everything is dharma, everything happens by conditions, no one there to control anything, so what is the point of enlightenment? What is the point of developing to the point of enlightenment? So no one would go to the forest, or no one would do anything to attain it. The purpose of the Buddha's teachings is to develop the understanding of the truth of life at this moment. Mục đích của giáo pháp của Đức Phật đó là phát triển hiểu biết về sự thực của khoảnh khắc này. And it is the understanding the truth of life at this moment, no matter we are here or in the forest or in the Buddha's time or modern time, anywhere. It is the truth of life now as being Dharma, which is anatta, which leads to enlightenment. Chính cái hiểu biết về sự thực của khoảnh khắc này, hiểu biết đó không bất kể nó sinh khởi ở thời của Đức Phật, ở trong một ngôi rừng, hay là trong một ngôi nhà, trong một tu viện, hay bất cứ nơi nào khác, hay là ngày hôm nay. Thì chính cái hiểu biết đó khi dần được phát triển, nó sẽ là cái đưa đến giác ngộ. So when the Buddha became enlightened, it was the penetration about the four noble truths, beginning with how each reality now, such as seeing or hearing, is conditioned, is impermanent, is unsatisfactory, and not in anyone's control. Khi Đức Phật đã giác ngộ thì Ngài đã thuyết pháp và giảng về tứ thánh đế. Và trong thánh đế thứ nhất thì đó là thánh đế về khổ của ngũ uẩn thủ ở ngay khoảnh khắc này, là những thứ đang sinh khởi và diệt đi về cái thấy, về cái nghe. Chúng sinh khởi và diệt đi theo duyên riêng của chúng, không có thuộc về một sự kiểm soát của ai cả. There's no understanding developed of conditioned realities, not our ideas of I can do this or that, but reality now such as seeing or hearing, sound, visible object. There will never be the understanding or realization about the unconditioned element. So life now consists of different conditioned elements, not in anyone's control. Nếu như không có cái hiểu về bản chất của cái mà ta gọi là cuộc sống hiện giờ, của từng khoảnh khắc là pháp, sinh và diệt là những pháp hữu vi, thì sẽ không thể nào đưa đến khoảnh khắc của thực tại vô vi, tức là Niết Bàn, nếu như chúng ta không có hiểu được đúng về bản chất của cái gọi là cuộc sống hiện giờ. When we talk about anicca, dukkha, anatta, we are talking about a characteristic. Khi chúng ta nói về vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta đang nói về tam tướng hay là về đặc tính của các pháp. We're not talking about a general notion or theory about something about the world. Chứ không phải chỉ là những cái ý niệm nào đó về một thứ nào đó hay về thế giới. Anicca, dukkha, anatta are characteristics of dhammas. Vô thường, khổ, vô ngã là những đặc tính của pháp. Dhammas are the realities appearing at the present moment. Pháp là thực tại đang xuất hiện ngay ở khoảnh khắc này. Seeing consciousness is a dhamma. Nhãn thức hay là cái thấy là một pháp. And visible object is a dhamma. Đối tượng thị giác là một pháp. Seeing consciousness is anatta. Nhãn thức là vô ngã. In the sense that it cannot, it is not subject to control by the individual. Theo cái nghĩa là nó không phụ thuộc hay là nó không thuộc quyền kiểm soát của một chủ thể nào hết. It arises by conditions. Nó sinh khởi do duyên. Seeing consciousness can only arise if the eye base arises. Cái thấy nó sinh khởi khi mà có nhãn căn sinh khởi. Eye base is conditioned by karma. Nhãn căn thì nó được tạo duyên bởi nghiệp. There are other conditions for seeing consciousness to arise also. Cũng có những cái duyên khác cho nhãn thức sinh khởi. There must be a visible object to be experienced. Trong đó là có đối tượng thị giác. So in this sense, seeing consciousness is not something that is subject to control. Theo cái nghĩa đó thì nhãn thức hay là cái thấy nó không thể là đối tượng của sự kiểm soát của bất kỳ ai. And so with the, for the other characteristics, they are characteristic dukkha and anicca and dukkha are also characteristics of seeing consciousness. Và các đặc tính như là vô thường và khổ thì cũng là đặc tính khác của pháp là cái thấy, là nhãn thức chẳng hạn. And of visible object. Và của đối tượng thị giác là cái được thấy. And of thinking about what has been seen and heard. Và của suy nghĩ về những cái mà đã được thấy và nghe. Every moment of experiencing visible object or sound is followed by moments of thinking about what has been experienced. Mỗi một khoảnh khắc kinh nghiệm cái thấy hoặc là của cái đối tượng thị giác hay là của âm thanh thì tiếp đó luôn luôn được tiếp nối bởi suy nghĩ về đối tượng thị giác và âm thanh đó. For example, it's by thinking now that we have the idea of people and things in a room. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này do cái suy nghĩ đó mà chúng ta có ý niệm về căn phòng này hay là những con người này. Seeing experiences the visible object. But thinking has the idea of people and things. Cái thấy hay là nhãn thức thì nó kinh nghiệm cảnh sắc hay là đối tượng thị giác. Còn suy nghĩ thì suy nghĩ về con người và căn phòng. And that thinking happens instinctively. Những cái đó nó diễn ra một cách tách biệt. Can it be controlled? Chúng có thể được kiểm soát hay không? No, it can't. It happens before there's any idea that there is thinking. Không, không thể, bởi vì nó đã xảy ra trước khi mà có ý niệm à đang có suy nghĩ. So in that sense it is all not self. Như vậy thì theo cái nghĩa đó là tất cả những pháp ấy đều là vô ngã. Con thắc mắc là nếu mà Đức Phật đã giác ngộ về cái lý vô ngã đó thì Ngài sẽ có hai sự lựa chọn. Một là không thuyết pháp, hai là thuyết pháp. Vậy cái yếu tố nào để Ngài quyết định là thuyết pháp? Nếu nó là một cái, Ngài lại giác ngộ nó là vô ngã, thì tại sao Ngài lại Phải tác động vào? Có phải cái lý vô ngã ở đây Ngài giác ngộ là tất cả các pháp nó đang liên hệ với nhau và sanh diệt đồng thời với nhau? Khi cái này diệt thì nó sẽ côi kéo rồi cái khác nó sanh. Đó là bởi vậy Ngài tập trung vào những cái mà thiện pháp sanh hơn là những cái bất thiện pháp sanh. Thì cái yếu tố nào để Ngài đưa ra một cái quyết định là thuyết pháp hay không thuyết pháp. Nếu mà vậy là nếu mà nói về pháp thì pháp nào khiến ngài tác động như thế? Có phải vô ngã ở đây là ngài chỉ nói là tất cả các pháp đều vô ngã chứ không phải là không hề có một cái ngã ở đây? Có nghĩa là không có những Đức Phật, mà thật ra tất cả là các pháp đang biến đổi liên tục. So I think for the Buddha who's enlightened, there will be two options for him. One is to not to teach Dharma, and the other is to teach Dharma. So which make he decides to teach Dharma? That's what he meant by anatanis. It's not, there's nobody, but there are only the Dharmas that is changing and the arising and falling consequently. Who's the Buddha? Again, we have to consider each word in order to understand his teachings, because those who do not have enough conditions to understand cannot understand even one word of the teachings. Vậy chúng ta lại phải đặt câu hỏi Đức Phật là ai? Chúng ta cần phải tìm hiểu sâu sắc ý nghĩa của từng từ một, bởi vì không phải ai cũng có đủ duyên để hiểu được kể cả một từ mà trong giáo lý Đức Phật đã thuyết giảng. From birth up to the moment when there is no hearing of the teachings at all, everyone speaks the word which does not understand at all. Từ khi chúng ta sinh ra cho đến giờ thì chúng ta đã, cho đến khi chúng ta được nghe giáo lý của Đức Phật thì chúng ta đều dùng những từ mà chúng ta không hiểu gì cả. Since the wisdom of the Buddha is so great, that's why we should study and consider in order to understand the word, just one word at a time. Chính vì giáo lý của Đức Phật vô cùng thâm sâu và trí tuệ của Ngài vô cùng vĩ đại, nên chúng ta cần phải suy xét từng từ mà Ngài đã thuyết giảng từ trí tuệ ấy để có thể hiểu được chúng một cách kỹ càng. Is seeing very simple and very easy to talk about, or is it very deep and very subtle to understand? Chẳng hạn như cái thấy thì có phải là dễ để hay là đơn giản để nói về nó hay không? Hay là nó rất là vi tế, rất là khó để hiểu về độ thâm sâu? There is seeing right now, that's why Buddha taught about whatever appears, seeing arises, so it sees now. Hiện giờ có cái thấy, và vì luôn luôn có cái thấy nên Đức Phật giảng về bản chất của cái thấy ngay hiện giờ. If seeing does not arise at all, can they be seeing? Nếu như cái thấy không sinh khởi thì liệu có thể có cái việc thấy đang xảy ra hay không? As soon as it has arisen, it falls away instantly. Who knows that? Ngay sau khi mà cái thấy hay là nhãn thức sinh khởi thì nó lại diệt đi ngay lập tức. Ai biết được điều đó đây? Right now, which conforms with the teachings of the Buddha, whatever arises falls away instantly. Tương ứng với trí tuệ mà Đức Phật đã giác ngộ thì ngay khoảnh khắc này bất cứ cái gì sinh khởi đều diệt đi ngay lập tức. If seeing does not appear as it is, there must be the idea of permanent seeing and I see. Nếu như cái thấy không xuất hiện với đúng bản chất của nó thì sẽ lập tức có ý niệm rằng tôi thấy. Whatever appears now is so very subtle. Cái mà đang xuất hiện hiện giờ thì rất là vi tế. We are now thinking about that which is seen, not that which sees. Hiện giờ thì chúng ta đang nói về, đang thấy, đang nghĩ về cái được thấy chứ không về cái thấy. But without seeing, can there be this room appearing of flowers and people? Nếu như không có cái thấy thì liệu có thể có ý niệm về những con người hay là căn phòng hay những bông hoa hiện giờ hay không? So the source of the world is each moment. Như vậy thì cái nguồn gốc của thế giới chính là mỗi khoảnh khắc. If nothing arises at all, can there be any world? Nếu như không có gì sinh khởi thì có thể có thế giới nào hay không? Are we in the world or what is the world? Chúng ta có ở trong thế giới hay không? Hay là thế giới là gì? cái câu hỏi của em nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà thấy trả lời nó chưa đúng cái ý của em. Có nghĩa là em hỏi là cái pháp gì để khiến Đức Phật quyết định là nên hay không nên thuyết pháp, mà cái vô ngã của ngài có phải là ngài nói là không hề có ai, hay là cái vô ngã của ngài nói là các pháp sanh diệt nó không có một cái ngã nào anh giống như cố định cả. Cái vô ngã của ngài ý là như thế, hay là cái quan điểm là không hề có ai tồn tại, không hề có Đức Phật, thế như vậy cái pháp gì đang khiến Đức Phật giảng pháp hoặc không giảng pháp, cái pháp gì quyết định cái đó? Nếu nói là pháp thì nó phải rõ ra nó là pháp gì, hay là cái lý vô ngã ở đây nó bị lệch. My question is simple, but the answer seems not match my expectation. Please, what question? So I just have like two questions. The first one is, which Dhamma that makes the Buddha decided to teach Dhamma to everybody? And is the anatanist means the changing of all Dhamma? That's why before talking about Buddha, who's he? And what is his wisdom? Is it not about whatever appears each day, all the time, from years ago and today and tomorrow and years ahead? Chính vì vậy để mà có thể trả lời vào câu hỏi, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của từng từ một. Nói về Đức Phật chẳng hạn, thì Đức Phật là ai và ngài đã giác ngộ điều gì? If there is no understanding of seeing right now, can one know who was him, the Buddha, the enlightened one? Nếu như chúng ta không hiểu được đúng về cái thấy hiện giờ, cái đang thấy hiện giờ, thì liệu chúng ta có thể biết được Đức Phật là ai không và ngài đã giác ngộ điều gì không? Like to help link Ajahn's answer to your question a little bit, because as she has said, the teachings are so very subtle. Muốn liên nối kết nối giữa những cái câu trả lời của Ajahn và câu hỏi của bạn, bởi vì như là Ajahn đã nói là giáo lý của Đức Phật thì vô cùng thâm sâu. More tests for Kanti and Nekama and other paramis. Để nghe câu trả lời thì cũng là một cái cơ hội thử thách lòng kham nhẫn. So we talked about whether I can see, and you agreed that in reality that is just conventional speaking, and reality it is citta, vijnana khanda, that sees. Như vậy khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi về có phải là tôi đang thấy hay không, thì chúng ta đã cùng đồng ý với nhau là cái mà thấy thì chỉ là pháp, là uẩn đang thấy mà thôi. And we have discussed how actually seeing which arises now arises by particular conditions such as karma, as Jonathan mentioned. Và như là chúng ta cũng đã nói là mỗi một khoảnh khắc hiện giờ thì nó đều sinh khởi do duyên. Chẳng hạn như là cái thấy hiện giờ thì nó cũng sinh khởi do duyên của nghiệp chẳng hạn, để cho có nhãn căn và từ đó mới có thể có sinh khởi nhãn thức. So it seems that I can choose whether to see or whether I can hear the sound, but actually there are just moments of seeing and hearing and thinking arising by conditions. Chính vì vậy, nếu dường như chúng ta cứ cho rằng là có thể mình chọn việc thấy, mình chọn việc nghe, vân vân, nhưng mà thực chất thì mỗi cái khoảnh khắc đó thì nó đều phải cần những cái duyên đầy đủ của nó để nó sinh khởi, và ở mỗi khoảnh khắc đó chỉ có những cái duyên đó tạo nên pháp đó hiện diện mà thôi, chứ không có con người nào ở đó. And in the same way we say conventionally, I can choose to speak now or to keep quiet now. We say this conventionally. Về mặt chế định thì chúng ta có thể nói là hiện giờ thì tôi muốn nói thì tôi nói, mà tôi không muốn nói thì tôi sẽ giữ im lặng. But in reality now, there are just moments of seeing, which see visible object, thinking about what's seen, and thinking that conditions sound to appear. Nhưng mà về mặt thực tại thì ở khoảnh khắc này chỉ có cái thấy, thấy đối tượng, thị giác, rồi suy nghĩ về cái được thấy, rồi có cái nghe, kinh nghiệm, cái âm thanh, rồi lại có suy nghĩ, vân vân. So when we say I can choose whether to ask a question now or not, or I can choose whether to give an answer, it's actually just different moments of thinking, thinking on account of what has been seen and heard, arising by conditions. Khi mà chúng ta nói rằng tôi có thể lựa chọn nói hay là lựa chọn nghe vân vân, hay là lựa chọn trả lời hay không, thì thực chất ở những khoảnh khắc đó chỉ là những cái suy nghĩ, và những cái suy nghĩ đó thì nó dựa trên những cái được thấy và được nghe. So these moments of seeing and thinking, we may call them Sarah or Ajahn Suchin or our Vietnamese friends, but actually these are just names and labels and ideas we have. In truth, there are just different cheetahs, different moments such as seeing and hearing and ideas which are thought about. Và chẳng hạn chúng ta có thể gọi là đây là Sarah, hay là đây là Achan, hay là đây là tôi, và đây là những người bạn của tôi. Nhưng mà về mặt thực chất thì tất cả những cái khoảnh khắc đó chỉ là những cái tên được đặt ra, và thực tại ở cái khoảnh khắc đó là những cái suy nghĩ khác nhau dựa trên kinh nghiệm qua các căn. So if one understands what seeing now, how it's a conditioned dharma that arises not by anyone's will and experiences an object at this moment and then falls away instantly, then one will know what the answer is to your question. Nếu như ta hiểu thực sự bản chất của khoảnh khắc này, không có một con người nào ở đó, mà chỉ làm những từng khoảnh khắc một, khoảnh khắc của cái thấy, thấy đối tượng thị giác, rồi suy nghĩ, khoảnh khắc của cái nghe, nghe âm thanh, rồi suy nghĩ, tất cả những khoảnh khắc đó tiếp nối nhau thực sự, thì chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Because whether one's talking about Ajahn Suchin or yourself or about the Buddha and about different decisions in life, in fact, there are just conditioned dharmas then, just like now. Dù là chúng ta có nói về Ajahn Suchin hay là về người này hay là về người kia, về ý niệm về vô ngã hay là những các loại ý niệm khác nhau, thì về mặt bản chất những cái gì đang thực sự tồn tại ở khoảnh khắc này vẫn chỉ là các pháp sinh khởi và diệt đi tiếp nối nhau mà thôi. So whether we're talking now about the realities in our daily life and the opportunity for paramis even now, or in the Buddha's time, or about the Buddha's life, the truth of the teachings is that there are only ever conditioned dharmas which are anatta, not in anyone's control, not even the Buddha's control. Dù chúng ta nói về cái gì đi chăng nữa, nói về các ba la mật, hay là nói về cái ý niệm về vô ngã, hay là về gì đó, thì cũng đều đang nói về thực chất là các pháp hiện giờ đang sinh khởi và diệt đi mà không ai có thể kiểm soát được. Your question was about the Buddha's decision to teach the Dhamma to the world. Bạn có đặt câu hỏi về cái quyết định mà Đức Phật đã quyết định thuyết pháp cho thế gian. And what he taught the world was about dhammas. Và cái mà Đức Phật đã thuyết giảng, đã thuyết pháp, đó là về các pháp. So what is the dhamma that is a decision? Vậy thì cái pháp nào nó đưa ra cái quyết định đó? Yes. What is the dhamma? What is, when we talk about making a decision, what is the Paramattha Dhamma that we are referring to? Khi mà chúng ta nói về việc chẳng hạn như mình đưa ra một quyết định, thì khi đó về mặt chân đế là chúng ta đang nói đến pháp nào, bạn có biết không? Muốn hỏi là ở đây là cái mà đưa ra quyết định là cái pháp gì? Pháp gì thì bạn có biết cái pháp đó về mặt chân đế không, hay là bạn muốn hỏi? Muốn hỏi nếu mà coi tất cả là pháp thì cái pháp đó là pháp gì? I don't know, so I would like to have that questions for that. May I say, In order to understand, in order to answer your question, let us think about whether the teachings of the Buddha or seeing right now is easy or simple to talk about, or it is very deep and very subtle to talk about. Trước hết, để trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì chúng ta hãy từng xem là giáo lý của Đức Phật hay là cái thấy hiện giờ thì nó dễ để hiểu hay là nó vô cùng vi tế và thâm sâu. Tại vì cái giáo lý của bà thì đưa cho người ta một cái hơi thụ động về về mặt các pháp. Tại vì nếu mà mình có thể trả lời vào câu hỏi được không đã? Đúng không? Bà đang đưa ra một câu hỏi mà. Tại vì nếu như mình không có cùng một cái suy xét về vấn đề thì sẽ rất là khó. Con nghĩ giáo lý của Đức Phật thì cũng đơn giản thôi. Nhưng mà cái mà ở đây á, những gì bà dạy là bộ phi diệu pháp thì thường là cái đó là dành cho chư thiên. Hoặc là nếu mà Phật giảng ở dưới thế gian chỉ dành cho Ngài Xá Lợi Phất. Thì liệu những cái mình đang làm như thế này nó có làm phức tạp hóa không? Và thấy có cái các pháp, cái mục đích chính là thấy là ở hiện tại đây tất cả chỉ là pháp đang sanh diệt và câu kéo nhau. Vậy con hỏi là nếu mà pháp thì pháp gì đang khiến Đức Phật quyết định? Hay là cái đơn giản Đức Phật giảng cái bài pháp đó để mà chỉ cho thấy là tất cả là pháp đang câu kéo chứ không có hề là không có một cái ngã nào. Cái vô ngã ở đây mình hiểu thế nào cho nó thật sự mới đúng? I think the Buddha's teaching is simple, but what you are teaching here is about Abhidhamma, which is usually for the devas or only for Sariputta. So what is that's at the devasi? Chư thiên có thấy không? Con ở hiện tại thì con không có quan tâm chư thiên. Con chỉ hỏi câu hỏi ở hiện tại thôi. So at the moment I'm not interested in the knowing about the deva. So about seeing, is it easy and simple to talk about, or is very difficult and very subtle? So that Buddha taught about seeing and everything, not only seeing what is there now. Bởi vì rõ ràng là nói về cái thấy hiện giờ thì chúng ta có thể thấy rằng nó rất là khó để hiểu và nó rất là vi tế, đúng không? Và Đức Phật thì giảng về sự thực của cái thấy và cũng như là sự thực về tất cả những pháp hiện giờ đang hiện diện. Có phải Đức Phật khi mà giác ngộ ra cái sự sanh diệt các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, thì Đức Phật nên tác động những cái mà phát thiện để câu kéo nhau, tạo điều kiện cho bước đường giải thoát. Vậy ở đây cái pháp gì đang khiến cho mình làm hành động đó? Nếu mà nói là không có cái mình ở đây và mình hoàn toàn mất chủ động, tại có nghĩa là Đức Phật tin vào số mệnh nhưng không phải là con người phụ thuộc vào số mệnh. I think his point is that if we talk about anatomies and everything are conditioned, that means there would not be any need for enlightenment and no one needs to do anything, no need to be better or no need to cultivate the qualities leading to enlightenment. If nothing arises at all, can there be that which is not self, that which arises and falls away, and that which is uncontrollable? It's not under anyone's control at all. If nothing arises at all, can there be that which is not permanent? Can be that which is uncontrollable? can be that which is not self. Nếu như không có cái gì sinh khởi thì liệu có thể nói về ba cái đặc tính tức là vô thường, khổ và vô ngã được không? He didn't just say everything is not self, is uncontrollable and is dukkha, impermanence, but actually whatever arises falls away. That's the meaning of not controllable. Đức Phật không nói là tất cả, mà Đức Phật nói là bất cứ cái gì sinh khởi thì nó đều là vô thường, đều là khổ và đều là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không kiểm soát được. Not self. Và không kiểm soát được cũng là vô ngã. So everything which arises is anatta. Bất cứ cái gì sinh khởi cũng là vô ngã. If nothing arises at all, can there be a world? Nếu không có gì sinh khởi thì có thể có thế giới được không? But whenever what arises, that is a world. Nhưng bất cứ lúc nào có sự sinh khởi thì khi đó có thế giới xuất hiện. So the meaning of the world in the Buddha's teachings is that which arises and falls away. Chính vì vậy cái từ thế gian hay thế giới trong giáo lý của Đức Phật nó có nghĩa là cái sinh và diệt. Anicca, dukkha, anatta. Và nó là vô thường, khổ, vô ngã. And the first noble truth is that which is anatta, anicca and dukkha. Và cái sự thật đầu tiên, tức là thánh đế độ thứ nhất, khổ đế, nó cũng là nói về vô thường, khổ, vô ngã. Did he teach about seeing? Đức Phật có dạy về cái thấy không? Yeah. So should we know more about seeing? Vậy chúng ta có cần biết thêm, hiểu đúng hơn về cái thấy không? Does seeing arise? Cái thấy có sinh khởi không? Does it fall away? Nó có diệt đi không? Is it dukkha? Nó có khổ không? So what you'd like to know about anicca, dukkha, anatta must be now and everything which appears. Cái mà bạn muốn biết về vô thường, khổ, vô ngã thì nó phải là về cái khoảnh khắc hiện giờ, về tất cả những gì đang xuất hiện ngay khoảnh khắc này. Vậy ở đây cái mình có làm chủ được nó không? Có nghĩa là mình có thể thấy lúc nào mình thấy thì thấy, lúc nào không thấy cũng thấy, hay là mình để mặc nó, khoảnh khắc nào nó chợt đến thì mình chỉ ghi nhận nó thôi, mà mình không có có sự tác ý vào một cảnh nào đó để mình thấy rõ ra là vô thường, khổ, vô ngã. So can we control it or we just let it be, like when they seeing, it's just seeing and there's no attention for that? Let's see, is seeing I? Thì có phải là tôi không? Mình sẽ cứ đi từng bước một, bạn phải thấy rất là khao nhẫn. Tôi. Nó là tôi. So that's the answer for your question. Vậy đó là câu trả lời cho câu hỏi của bạn. And it's not just something taught in the Abhidhamma. Throughout the suttas, the teaching is about dhammas as anatta. Các pháp là vô ngã thì không phải là một cái điều được giảng riêng trong phần vi diệu pháp, mà toàn bộ trong kinh của Đức Phật thì luôn luôn có nói về các pháp là vô ngã. For example, the first sutta the Buddha ever taught is about the four noble truths. Chẳng hạn như là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết giảng, đó là bài kinh chuyển pháp luân, thì trong đó có thuyết giảng về tứ thánh đế. And the development of understanding. Và về sự phát triển hiểu biết. And the second sutta the Buddha taught was the Anatta Lakkhana Sutta. Và bài kinh thứ hai Đức Phật đã thuyết đó là bài kinh Kinh Vô Ngã Tướng. He taught about how each one of the khandhas starting with rupa is unsatisfactory because it cannot be made to arise at will and it cannot be changed at will. Và trong bài kinh đó thì Đức Phật giảng về từng uẩn một, và trong mỗi uẩn đó thì đều nói về cái tính chất mà không thể kiểm soát được, không thể ai có thể khiến cho uẩn này như thế này hay là uẩn này như thế kia. He taught in this sutta that if there was a self, there would be control. One could choose what visible object was seen at this moment, what sound is heard at this moment, what seeing or hearing would arise at this moment. Trong bài kinh đó thì có nói rằng nếu như có một tự ngã thì nó có thể lựa chọn được cái được thấy hiện giờ, cái được nghe hiện giờ, cái sinh khởi hiện giờ theo cách này hoặc theo cách kia. But because there isn't a self, these dhammas arise by conditions, fall away instantly and are unsatisfactory. Nhưng mà vì không có một tự ngã nào cả, những pháp đó sinh khởi và vô thường và là khổ. He taught that not one of the khandhas, no matter it's rupa or sanya memory or feeling or any other mental factor or any kind of citta such as seeing, can be made to arise at will. Đức Phật có thuyết rằng không có một uẩn nào, dù là thức uẩn hay là tưởng uẩn hay là hành uẩn hay sắc uẩn hay thọ uẩn, có thể sinh khởi theo cái ý muốn của ai cả. And if these teachings weren't very subtle, very difficult to understand, and if they weren't about the teaching of anatta, it wouldn't have needed a Buddha to teach them. Và những giáo lý này cũng đều vô cùng thâm sâu và khó có thể nắm bắt. Và nếu như giáo lý ấy không có nói về bản chất vô ngã thì sẽ không cần một Đức Phật ra đời để thuyết giảng. Many other teachings, many other religions, like we all come from different religious backgrounds, we don't need to study Buddhism to be told to do good deeds and to not be so greedy and to help people around us more and to develop more good in life. It doesn't need a Buddha to teach these things. Có rất là nhiều tôn giáo hay là hệ tư tưởng khác nhau và họ đều hướng tới những cái điều như là làm lành, tránh ác, làm việc thiện, giúp đỡ người khác, vân vân. Tất cả chúng ta có thể tới từ những truyền thống hay là từ những cái tôn giáo khác nhau và chúng ta được biết rằng là trong những tôn giáo đó thì những cái yếu tố như vậy đều được nhắc tới, đều được khuyến khích. But it does need a Buddha's enlightenment to help us understand at this moment life exists just in a moment of seeing, nothing else in life at this moment, just a moment of experiencing that which is seen, and that is the whole world at this moment. Nhưng chỉ có phải có sự ra đời của Đức Phật và khoảnh khắc của sự giác ngộ của Ngài thì nhờ đó chúng ta mới hiểu được bản chất thực sự của mỗi khoảnh khắc ngay bây giờ. Chỉ là một cái khoảnh khắc của cái thấy và cái được thấy sinh khởi và diệt đi, và khoảnh khắc của cái sự xúc chạm và cái được xúc chạm và rồi diệt đi. Toàn bộ thế giới chỉ có là như vậy ở mỗi khoảnh khắc. And because the clinging to self, oneself and people and things is so strong and the teaching is so subtle, that's why it took the Buddha countless eons and kalpas to develop the perfections to the degree that he became enlightened and could share his teachings with us. Chính vì sự thâm sâu và vô cùng tinh tế của giáo pháp như vậy cho nên bản thân Đức Phật trước khi trở thành Đức Phật toàn giác cũng đã cần một thời kỳ rất là dài, bốn na tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp để tích lũy các ba la mật, để bồi bổ cái hiểu biết, trí tuệ để có thể giác ngộ và dạy cho chúng ta về những gì mà Ngài đã giác ngộ. Em hỏi nếu mà Đức Phật đã thấy được các pháp là vô thường, khổ, vô ngã thì đặt hai trường hợp là Đức Phật thấy nó là pháp và không kiểm soát được thì Đức Phật không đi giảng nữa, bởi vì không có sự không có thay đổi được, bởi vì không kiểm soát được. Hay là Đức Phật thấy được rõ các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, làm điều kiện để mà hỗ trợ cho sự quan sát rõ ràng hơn ở các pháp mà khuyến khích mọi người thấy rõ được cái bản chất của nó để mà có sự buông xả tốt hơn. Nếu mà mình để mặc cho các pháp thì có rơi vào đoạn kiến không? Ai là người để mặc? Hello, hello. I think he still thinks that if the Buddha realized that there's no self and all dhamma are uncontrollable, then there's no need to do anything. So if he realized that all dhamma are anatta and also anicca and dukkha, did he teach that in order for us to make effort to be free from the conditioned realities? So the one who has completely understood the truths and eradicated all unwholesomeness of all kinds is the arahat. Nothing to be done, no more becoming. Cái người mà đã không còn có gì để làm thì chỉ là bậc A-la-hán mới là người không có gì để làm. Tại sao Đức Phật vẫn phải đi thuyết pháp trong 45 năm? Vẫn chưa hiểu ý của bạn, vẫn chưa hiểu ý. So would you prefer that the Buddha had never taught? Như vậy thì bạn có nghĩ rằng là nếu như Đức Phật không giảng gì cả thì sẽ tốt hơn không? Are you saying that his teaching is of no use? I don't think he it's his point. He yeah. Bạn có cho rằng là ý nghĩ bạn có cho rằng là những cái gì mà Đức Phật đã giảng như vậy thì không có tác dụng gì không? Nếu mà Đức Phật giảng là các pháp là vô ngã thì như vậy chẳng có hữu ích gì với ai hay sao? Hello. He taught because he could see that it would be of benefit to other people. Nếu mà như Đức Phật đã giảng là bởi vì Đức Phật biết rằng là điều đó sẽ hữu ích cho mọi người. Con nghĩ là Đức Phật giảng như thế thì giúp ích cho sự quan sát rất nhiều. Nhưng mà nếu mà mình Đức Phật tác động vào những cái sự quan sát chứ không phải mình mất tự chủ với sự quan sát. He said that he thought that in order for us to be active in observing, not to lose our control with regards to observing. He taught in order for understanding to develop, not for us to do anything, because no us to do anything. So it's understanding which understands, and when there is understanding, there is right effort. There are the other power factors, but not I who am observing, I who am making an effort, I who am making a decision. Just various wholesome mental factors that develop naturally through the development of right understanding. But good questions. Đức Phật đã giảng điều đó là để bởi vì chúng để cho cái hiểu có thể sinh khởi và chính cái hiểu nó sẽ dần dần được vun bồi đi tới mức độ giác ngộ, chứ không phải là để chúng ta làm một cái gì đó bởi vì không phải là có chúng ta. Đúng không? Hello. And excuse me. No matter you think this way or that way, you cannot stop the arising of realities right now at all. Dù bạn có nghĩ như cách này hay cách kia đi nữa thì không ai có thể ngăn chặn sự sinh khởi của các thực tại hiện giờ. Ajahn made a point before which I think may have been misunderstood, or at least that's my impression, by those who are listening. She said that if seeing does not appear now as seeing, the Paramatta Dhamma, which experiences visual object, then there will be the idea of me and a person. And there will be continue to be the idea, because there's the continual idea of me and a person, pain and difficulty and suffering will continue because we have this idea that there's a world out there So I think that point that of seeing does not appear. Can you pause for translation? Sure. Sorry. I didn't get it yet. I'm not surprised because I think that's been overlooked quite a bit. I'll say it again. Yeah, Ajahn's made a point before. In short stages, so it can be translated. Ajahn made a point before of seeing does not appear now as seeing. Vừa rồi thì Ajahn có nói rằng là cái thấy, cái được thấy hiện giờ không có được không có xuất hiện như là cái được thấy. So, if seeing does not appear as seeing, the Paramatta Dhamma, which experiences visual object. Như là cái các pháp chân đế đang kinh nghiệm đối tượng thị giác. Then there will continue to be the idea of me and the world. Thì chừng đó sẽ vẫn còn có cái ý niệm về con tôi và về thế giới. And as I understand it, that is the reason the Buddha came to teach the world that it is the world is not how we think it is. Đó là lý do tôi nghĩ rằng Đức Phật đã tới để giảng pháp thuyết giảng cho chúng ta rằng là cái thế giới nó không giống như là chúng ta nghĩ về nó. There are realities appearing which we confuse with me and the world. Có các thực tại đang xuất hiện và chúng ta thì nhầm lẫn tưởng dựng rằng là có ta và có thế giới. And if there is not the starting to understand that reality which appears, we are ignoring the Buddha's teachings. Nếu như chúng ta không bắt đầu hiểu đúng về các pháp đang xuất hiện hiện giờ thì chúng ta đang vô minh với giáo lý của Đức Phật. The Buddha wanted, he saw the tremendous ignorance and misunderstanding and pain and difficulty in the world. Đức Phật đã giảng rằng là cái việc không có hiểu đúng hay là tà kiến hay vô minh đó chính là cái nỗi khổ đau của thế giới. So he started to explain, he had doubts about, can I explain this to the world? Will the world understand? Và Đức Phật đã lưỡng lự không biết là liệu thế giới có thể hiểu được sự thật này không. He realized that there were some people who had little dust in their eyes and they would understand. Và Đức Phật đã nhận ra rằng có những người có ít bụi trong mắt và họ sẽ hiểu được sự thực mà ngài sẽ thuyết giảng. As Kunsera mentioned before, in those first two suttas, the Buddha talk time and time again about the realities that were appearing then and that appear now. Như là cô Sarah đã nói, luôn luôn có những thực tại xuất hiện sinh khởi khi mà Đức Phật còn tại thế cũng như là ngay bây giờ. And one of those realities is seeing the reality that experiences visual object. Và một trong những thực tại đó đó chính là cái thấy, nhận biết hay kinh nghiệm đối tượng thị giác. And if that reality which experiences now continues to be full of the idea of me and the world, then we are not acknowledging the Buddha's teachings and pain and difficulty will continue. Nếu như cái thực tại là pháp đang thấy hiện giờ không được nhận ra với đúng bản chất của nó mà vẫn bị lầm tưởng là ta thì tất cả những cái khó khăn, tất cả những cái đau khổ sẽ còn tiếp tục. So I see Ajahn Sujin made such a very relevant and valuable point that directly relates to the Buddha's teaching. tôi nghĩ rằng là Achan đã đưa ra một điểm vô cùng quan trọng và liên quan trực tiếp đến giáo lý của Đức Phật. And I would like to repeat that again, that what Ajahn Sujan said, that if seeing does not appear now as seeing, then there will continue to be the idea of me, the world, and people. Và tôi xin nhắc lại cái câu đó, đó là nếu như cái được thấy hiện giờ không xuất hiện với đúng bản chất của nó là cái được thấy, thì sẽ luôn luôn có ý niệm về thế giới và con người. So it's always relevant to talk about the present reality. Chính vì vậy, nó luôn luôn vô cùng ý nghĩa để nói về cái thực tại hiện giờ đang có mặt. We don't have to talk about Deva or Abhidhamma. Kun Sujan is always reminding us that there are realities now, whether we are a Deva, a Preta, a human being. Chúng ta không cần phải nói về chư thiên hay là về vi diệu pháp. Như là Ajahn Sujan vẫn thường nói, ở trong chân đế thì không có chư thiên, không có ngạ quỷ. Xong chưa cô Mai? Mai xong chưa? Cô Mai xong chưa? Sư muốn nói ạ. Có một câu á. Chị ơi, hỏi. Sư muốn chia sẻ và đặt một cái câu hỏi đối với bà. Thứ nhất là cái câu hỏi của anh nghe từ sáng giờ đó. Thì sư có một cái ví dụ nhỏ để cho chúng ta hiểu tại sao các căn này nó do duyên khởi. Chúng ta biết từ khi chúng ta vào bào thai của mẹ đó, thì mới đầu mắt nó chưa có, tai nó cũng chưa có, và tất cả các khung xương nó cũng chưa có, và mũi cũng chưa có, và miệng nó cũng chưa có. Chúng ta để ý một cái ví dụ, chúng ta vào bào thai của mẹ đó, thì nó hoàn toàn, nó chỉ có hai căn thôi, là thân căn và tâm căn thôi. Nó chưa có mắt, tai, mũi, lưỡi. Thì nó phải do cái duyên nó sanh. Thì đến một thời nào đó nó mới cứ đủ mắt, tai, mũi, lưỡi. Nhưng mà muốn nhìn thấy cảnh sắc được á, thì dầu là bào thai mẹ có 9 tháng, nhưng mà em bé chưa được lọt ra ngoài, chưa được thấy ánh sáng, thì nó cũng không có thể thấy ánh sáng được. Nó không có thể, thì không có thể thấy cảnh sắc được. Do vậy nó phải do duyên. Mà nếu em bé nó bị mù mà ngoài kia nó có ánh sáng thì cũng không thể thấy ánh sáng được. Thì rồi là sanh ra nữa, rồi là thì sanh ra nó cũng có con mắt đó, thì con mắt nó chỉ thấy cảnh sắc, nó không có thấy ai cả. Vì sao vậy? Vì tất cả trong đây, có đôi khi chúng tôi không biết tên của quý vị, nhưng mà một cái điểm nào đó đi vào con mắt và vào cái nghe này, thì cái tâm nó tác ý là đến đó hỏi cái tên người đó xem tên gì mà nói hay vậy. Thì chúng ta thấy phải có cái thấy và cái nghe thì mới đi đến đó, cái tâm nó tác ý đi đến đó để hỏi. Thì chúng ta thấy các pháp nó cứ có duyên mà để nó sanh khởi, nó có duyên để sanh khởi, mà nó hết duyên thì nó hòa diệt. Đó là những câu ví dụ đơn giản nhất và dễ hiểu nhất cho quý vị, để thấy rằng giáo pháp này do duyên khởi, thực sự vô cùng quý giá khi được nghe bà Ajahn Sujan nghe giảng về diệu pháp. Và chúng tôi cho quý vị cái ví dụ để quý vị thấy có khả năng rất dễ hiểu và rất dễ có trí tuệ được phát sanh trong đời sống hàng ngày. Và qua đây thì sư xin hỏi một câu hỏi. Là, trong bài kinh của Phẩm Tương Ưng Chư Thiên, vị thiên tử Rohita, thì vị đó thiên tử là sống ở cõi trời, vị đó sống cả 1000 năm như vậy. Thì một ngày ở cõi trời thôi là bằng 1000 năm ở thế gian. Nhưng mà vị có một cái thần lực do cái phước, và vị đó có khả năng bước một bước chân từ bờ biển bên này qua bờ biển bên kia trong nháy mắt. Nhưng mà vị đó đi hết một cuộc đời như vậy, đến về già và chết đi, vị đó cũng không thể thấy, không đi hết được tận cùng của thế giới. Vì vị đó thấy, ôi thế giới sao mà mênh mông quá, nó muôn trùng là thế giới. Thế giới là muôn trùng hành tinh, muôn trùng thế giới và muôn trùng loài người, chứ không phải thế gian của chúng ta không. Và vì đó đi 1000 năm như vậy cũng không hết. Nhưng mà khi đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà con đi hết 1000 năm trên cõi trời chư thiên và một bước chân của con có khả năng từ bờ biển bên này qua bờ biển bên kia, nhưng tại sao bạch Đức Thế Tôn con không thể đi hết cái thế gian này được? Đức Thế Tôn mới trả lời: này Rohita, mãi mãi con sẽ không bao giờ đi hết thế gian. Nhưng mà Đức Thế Tôn lại nói rằng: này Rohita, trong cái thân hai thước này con sẽ đi được tận cùng của thế giới và sẽ hiểu thật rõ về thế giới, sẽ đi đến tận cùng của thế giới. Vậy thì ở đây sư xin hỏi bà một câu nè, chỉ có khả năng tóm gọn lại cho em chị là hỏi bà một câu rằng, vậy thì thế giới như thế nào là được đi tận cùng của thế giới và thế giới nào là đi không tận cùng được? Sư xin hỏi câu hỏi như vậy. Yeah. This question about the Deva Lohita. There's a question about the Deva Lohita who has psychic power, and he could walk very long, but even though he walked, he cannot find the end of the world. And then he went to see the Buddha and asked his heart hymns the question why he could not find the end of the world. You know that, and he would like to the explanation about this story. So what is the world again? Each word contains right understanding, not just talk about it. Vậy thì ta sẽ lại đặt câu hỏi nữa là thế nào là thế giới? Mỗi một từ trong giáo lý đều bao hàm trí tuệ trong đó. So what is the world? Dạ, Achan muốn hỏi sư là thế nào là thế giới ạ? Is seeing a world? Cái thấy có phải là một thế giới không? Yes or no? Có hay không ạ? Yes. Is hearing a world? Cái nghe có phải là thế giới không? Yes. So without all realities there would be no world at all. Nếu như không có các thực tại, không có các pháp thì sẽ không có thế giới. Is seeing I? Cái thấy có phải là ta không? Yes or no? Có hay không? No. So what is seeing? Cái... seeing is not I, but what is it? Cái thấy là gì? Nó không phải là ta, vậy thì nó là gì? Is it seeing consciousness? It's a reality. It's real. Before we can say that it's consciousness or mental factor or whatever, it's real because it is now. See. Trước khi chúng ta nói về nhận thức hay là về các tâm sở đồng sinh thì trước hết chúng ta nói về cái tính chất là thực của nó hiện giờ. Nó là pháp, nó không phải là ai cả. Even one hears many, many times about seeing is not self. But right understanding is not enough, so it cannot even eliminate the idea of self from moment of seeing. Mặc dù chúng ta đã nghe về cái thấy nhiều lần và chúng ta biết rằng là nó là không phải là tự ngã, nhưng mà hiểu biết nó vẫn chưa đủ, cho nên nó chưa tận diệt được ý niệm về ngã ở khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ. All dharmas or realities are anatta. Tất cả các pháp hay là tất cả các thực tại đều là vô ngã. And a reality is a dhamma. Và một thực tại thì là một pháp. Any reality which is real is a dhamma. Tất cả những gì là thực đều là pháp. So seeing is real, it's a dhamma. Vậy thì cái thấy là thực, nó là pháp. Hearing is a dhamma. Cái nghe là pháp. Thinking is a dhamma. Suy nghĩ là pháp. That's why there is no self, no one at all. Chính vì vậy nói rằng không có tự ngã, không có ai cả. Only a moment of seeing, a moment of hearing, a moment of thinking. Chỉ có từng khoảnh khắc của suy nghĩ, khoảnh khắc của thấy, khoảnh khắc của nghe. Seeing arises and falls away instantly. Hearing arises and falls away instantly. Every Reality which arises falls away instantly. Cái thấy nghe diệt đi ngay tức khắc. Cái nghe nghe diệt đi ngay tức khắc. Suy nghĩ nghĩ diệt đi ngay tức khắc. Mỗi thực tại đều sinh và diệt ngay lập tức. Succeeded by the next one, the new one, very rapidly. Và nó được tiếp nối bởi tâm tiếp theo, một tâm mới hoàn toàn, một cách vô cùng nhanh chóng. Right now it seems like there is seeing and hearing simultaneously. Ở khoảnh khắc này, dường như chúng ta thấy rằng cái thấy và cái nghe diễn ra cùng một lúc. But seeing sees and hearing hears, so they cannot arise together. Nhưng cái thấy thấy còn cái nghe nghe, chúng không thể sinh khởi cùng nhau được. At moment of seeing, there is no hearing. Ở khoảnh khắc thấy thì không thể có nghe. No thinking. Không có suy nghĩ. At moment of thinking, there is no seeing, no hearing, no smelling, no touching at all. Ở khoảnh khắc của suy nghĩ thì không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Only a moment at a time. Chỉ có một thứ ở một thời điểm mà thôi. No one can condition anything to arise at will. Không có gì có thể tạo duyên cho cái pháp sinh khởi bằng ý chí. Không ai có thể tạo duyên cho pháp sinh khởi theo ý chí của mình. There must be the appropriate conditions for anything to arise to be such. Phải có những duyên thích hợp để cho mỗi pháp sinh khởi như nó là như vậy. And no one can change any reality, cannot control, cannot make it arise at will, cannot do anything, because actually what one takes for someone or I are only seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking and other realities. Và không ai có thể làm được điều gì hết. Và những thứ như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì chúng ta vẫn cứ lầm tưởng đó là ta. Is seeing a cat? Cái thấy có phải là con mèo không? A dog? Con chó không? A deva? Con là một chư thiên không? So seeing is only seeing. It must be just seeing. Cái thấy thì chỉ là cái thấy. Nó chỉ là cái thấy mà thôi. A moment seeing arises. If you don't think about shape and form, can you say what sees or who sees? Ở khoảnh khắc của cái thấy, nếu như không có suy nghĩ về hình và dạng, thì có thể có ý niệm là cái gì được thấy hay là ai đó được thấy hay không? That's why all dharmas do not belong to anyone at all. Vì vậy, các pháp không thuộc về một con người nào cả. They are conditioned to arise and fall away. Chúng được tạo duyên để sinh khởi và diệt đi. So very rapidly right now. Rất là nhanh ngay trong khoảnh khắc này. So right understanding begins to understand seeing as just a reality. Và hiểu biết đúng hay trí tuệ bắt đầu hiểu về cái thấy hiện giờ chỉ là pháp. That which can see and that which now sees. Về cái có thể thấy và cái hiện giờ đang thấy. And this is Dhamma. Whatever is real is Dhamma. Và đó là pháp. Bất cứ cái gì là thực đều là pháp. And all Dhammas does not belong, do not belong to anyone. That's why Dhammas are anatta. Vì các pháp không có thuộc về ai cả, cho nên các pháp là vô ngã. Can anyone condition thinking? Có ai có thể tạo duyên cho suy nghĩ sinh khởi không? Can anyone make feeling arise? Ai có thể khiến cho thọ sinh khởi không? Because the realities right now are so very subtle, that's why Buddha taught not just one way of speech like Dhamma, but he also taught about Ganda, Dhatu, Ayatana, Pratityasamuppada, and Ariyasaccha. Bởi vì các pháp hiện giờ đều vô cùng vi tế để có thể hiểu được, cho nên Đức Phật không chỉ giảng theo một cách. Đức Phật không chỉ nói về các pháp, Đức Phật cũng nói về các uẩn, Đức Phật nói về các xứ, Đức Phật nói về những cái dùng những cái cách chia sẻ khác nhau như vậy để nói về các thực tại. In order to understand this moment of reality that is conditioned and arises and falls away. Để có thể hiểu về pháp hiện giờ sinh khởi do duyên và rồi diệt đi. And it can develop from this moment up to moment of directly experience it. Và hiểu biết đúng ấy về pháp hiện giờ sinh khởi có thể được phát triển dần dần cho đến khoảnh khắc có thể liễu ngộ các pháp đến mức độ giác ngộ. Can there be hearing and thinking at moment of seeing? Có thể có cái nghe hay là suy nghĩ ở khoảnh khắc của cái thấy hay không? If this is not directly experienced, there must be the idea of I see or someone at all. Nếu như ở khoảnh khắc này cái điều đó không có được hiểu một cách trực tiếp thì sẽ có ý niệm về ai đó. That's why we need the teachings of the Buddha to understand whatever appears. Vì vậy chúng ta cần đến giáo lý của Đức Phật để có thể hiểu về những gì hiện giờ đang xuất hiện một cách đúng đắn. Out of his great understanding or wisdom, his great virtues of purity and his great virtue of compassion he taught. Và chính từ lòng từ trí tuệ lớn lao, từ lòng từ vô hạn và sự thanh tịnh của Ngài mà Đức Phật đã thuyết pháp cho chúng sinh. For us, if we can help the other to understand, shall we do? Với chúng ta, nếu như chúng ta có thể giúp người khác hiểu đúng, chúng ta có làm không? Even the understanding of people today or at any time cannot compare to the wisdom of the Buddha. Mặc dù là hiểu biết của mọi người ngày hôm nay hay là ở một thời điểm nào khác đều không thể so sánh với mức độ trí tuệ của những người có mặt ở thời kỳ Đức Phật. It is in the Tipitaka that at moment of teaching or saying about the truth, he looked at the people with great compassion. Trong Tam Tạng Kinh Điển thì có nói rằng ở cái khoảnh khắc mà suy xét về việc giáo hóa chúng sinh thì Đức Phật đã suy xét và nghĩ về các chúng sinh với lòng từ vĩ đại. Because he knew that without the words of his wisdom, no one can understand whatever appears now at all. Bởi vì nếu như không có những lời tới từ sự giác ngộ đó, từ trí tuệ đó thì không ai sẽ hiểu đúng về những gì đang có mặt, đang xuất hiện hiện giờ. So what Panya knows, it knows that which appears only. Vậy thì trí tuệ biết cái gì? Nó chỉ biết về cái đang xuất hiện hiện giờ. If that does not arise, can it be the object of right understanding as just a reality? Nếu như nó không xuất hiện thì liệu nó có thể hiểu được rằng đó chỉ là đối tượng của pháp, nó chỉ là pháp mà thôi hay không? Even we talk a lot about hearing, but if hearing does not arise, can there be the understanding of hearing as just moment of experiencing sound? Chúng ta nói rất nhiều về cái nghe, nhưng mà nếu như không có cái nghe sinh khởi thì liệu có thể có cái khoảnh khắc của cái nghe kinh nghiệm âm thanh đó hay không? So back briefly to the sutta about the Deva Lohita and walking very far and not finding the end of the world. Quay trở về với câu hỏi về chư thiên Lohita đi rất xa mà không tìm được nơi tận cùng thế giới. It's the same for us. We may travel very far. We may go to many different countries looking to explore the world. Cũng như là chúng ta có thể đi rất là xa, đi du lịch ở nhiều nước khác nhau. Or we may visit many different temples and visit many different teachers trying to find out about the truth of life. Hay là chúng ta có thể đi thăm nhiều ngôi chùa, tới gặp nhiều bậc đạo sư khác nhau để tìm ra sự thật về thế giới này. But the Buddha taught us, Ajahn has been explaining, that the world is now, seeing is the world, hearing is the world, one world appearing at a time. Nhưng mà như vừa rồi Ajahn có dạy, ở thế giới là ở khoảnh khắc này, cái thấy là thêm một thế giới, cái nghe là một thế giới. So what he taught, what the Buddha taught the Deva and taught all of us, not just in the Abhidhamma but throughout the suttas, is that the only way to find the end of the world is to understand life at this moment. Và điều mà Đức Phật đã dạy cho vị chư thiên Lohita và cũng như cho tất cả chúng ta, đó là chỉ bằng cách hiểu đúng về thế giới là cái đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, thì đó mới là cái cách đi tới nơi tận cùng của thế giới. Only by understanding these realities that we've been talking about this morning, such as seeing and that which is seen, that which is visible, can there be the understanding of life, of reality as anatta. Và chỉ có bằng cách được nghe, được giảng, thuyết giảng về các thực tại như là cái thấy, hay là cái nghe, hay là cái đối tượng thị giác, rồi âm thanh, tất cả những cái thực tại xuất hiện này mà mới có thể phát triển được hiểu biết. Và điều đó thì không chỉ được giảng ở trong vi diệu pháp mà trong toàn bộ các tạng kinh. This is the world. This is the world at this moment. And the only way that the unsatisfactoriness of the world at this moment will ever be realized and overcome is through the development of understanding of reality now. Và chính những thực tại ở khoảnh khắc này, cái mà là thế giới ở mỗi một khoảnh khắc, thì chỉ bằng cái việc hiểu được đúng về chúng mới có thể hiểu được tính chất vô thường, khổ và vô ngã của về chúng, và nhờ đó thì cái sự mới vượt qua được các loại phiền não và đi tới sự chấm dứt của thế giới. And for those who had completely developed understanding of the world at this moment and eradicated all unwholesomeness as a result, no more becoming, no more worlds of any kind. Với những người đã hoàn toàn tận diệt được mọi phiền não và phát triển được hiểu biết một cách trọn vẹn về tất cả các pháp, tất cả những cái gọi là thế giới ở khoảnh khắc này, thì chỉ với những người đó mới có sự chấm dứt của thế giới, không còn có sự tái sinh trở lại, không còn có hữu, không còn có sự sinh ra khan gia nữa. The complete end of the world. Nó là sự chấm dứt của thế giới. At the end of the sutta about Rohitasa, the Buddha said, develop understanding of this phantom long body and arising and falling away of elements. Và trong cái bài kinh đó, cho giảng, thuyết giảng cho Deva, cho chư thiên Lohita, thì Đức Phật có nói rằng hãy hiểu đúng trên cơ sở của tấm thân hai mấy tấc này. And what was brought up this morning is Abhidhamma for daily life, but we have to understand what is Abhidhamma. Và khi mà chúng ta có nói đến vi diệu pháp trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta cũng cần phải hiểu vi diệu pháp có nghĩa là gì. That is why Ajahn always explains realities are deep and subtle. The teachings is deep and subtle. Chính vì vậy Achan luôn luôn nói về giáo lý như là một điều vô cùng thâm sâu và vô cùng vi tế. It doesn't mean it is above us, but the understanding in daily life can be developed, but not so quickly, not so soon, very slowly. Điều đó không có nghĩa là sẽ hoàn toàn vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta, nhưng điều đó có nghĩa rằng sự hiểu biết về bản chất của những pháp ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ phát triển một cách rất là chậm chạp, từ từ mà thôi. We have to connect the teachings of the Buddha about this daily life all the time, because we can learn each moment in daily life. Chúng ta phải luôn kết nối giáo lý của Đức Phật với khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày, bởi vì nhờ vậy chúng ta sẽ có thể luôn luôn học hỏi trong cuộc sống của mình. Like this morning when we had the loud sound, that was a very good example that we can understand better no control anatta. Chẳng hạn như là sáng nay khi mà có cái âm thanh chói tai, thì ở khoảnh khắc đó chúng ta cũng có thể hiểu được hơn, rõ hơn, nhớ được, nhắc nhở về tính chất vô ngã, không có sự kiểm soát ở đó. Anatta is not some theory, but it is very actual, connected with each moment in life. Vô ngã thì nó không phải là một lý thuyết, mà nó là sự thực, nó liên hệ với mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ đã còn một câu hỏi cuối cùng. Xin mời anh. Kính thưa bà Ajahn và tất cả các quý vị, thì tự ngã hay là một cái ý niệm thầm về cái tôi, về cái ta có thật, nó là nguyên nhân của mọi vấn đề của cái cuộc sống này. Thì ngay khi mà mình phát sinh một cái ý niệm về tôi, về tự ngã, thì ngay cái thời khắc đó là chúng ta đã thoát đi khỏi cái giây phút hiện tại. Tuy nhiên là một cái cư sĩ tại gia thì chúng ta phải có những cái kế hoạch, những cái công việc. Và khi mà chúng ta suy nghĩ có những cái đó, điều đó có nghĩa là mình phải suy nghĩ. Và suy nghĩ thì nó liên quan đến cái ý niệm về cái ta. Như vậy thì ngay cái lúc đó thì mình đã thoát đi khỏi cái giây phút hiện tại rồi. Thì như vậy có một cái mâu thuẫn cho cái người cư sĩ tại gia trong cái vấn đề là luôn là sống với lại cái giây phút hiện tại. Bởi vì cái ý niệm, ngay khi phát sinh một cái ý niệm thầm về cái tôi, thì ngay lúc đó mình đã thoát đi khỏi hiện tại rồi. Và trong cái cuộc sống bề bộn này mình phải làm rất nhiều việc, và mình phải thường phải suy nghĩ, và mỗi lúc suy nghĩ vậy là mình thoát khỏi cái giây phút hiện tại. Như vậy nó có mâu thuẫn. Mặc dù mình biết rất rõ rằng cái ý niệm về cái ta nó là nguyên nhân của mọi vấn đề, nó thường hay làm cho mình đau khổ, thì làm cách nào có thể giải quyết được cái mâu thuẫn đó? So the question is about the contradiction, the seemingly contradiction between the idea of self and daily life. Because as soon as there is the idea of self, we are driven away from reality at this moment. But as a lay person in life, we need to do planning. We need to organize ourselves. But as soon as we do that, we tend to think about ourselves, and so the idea of self is there. So how can we manage our life and still staying in the present moment free from the idea of self? I think we need to finish very soon, so I just give a short answer and maybe we can continue this afternoon. Vì là giờ đã hết cho nên là chúng ta sẽ trả lời rất là ngắn gọn và chiều nay sẽ tiếp tục ạ. Life goes on just as normal. We spend time with our family, we do our work, we plan our holidays, everything just as normal. Cuộc sống sẽ vẫn diễn ra bình thường, như chúng ta sống ở trong cuộc sống gia đình, vẫn phải đi làm, rồi có lúc thì đi nghỉ, cuộc sống với gia đình, vợ con, vân vân. So while leading our normal daily life, no matter lay person or as a monk, there can be more understanding developing. Trong lúc mà sống cái cuộc sống bình thường của một người cư sĩ như vậy, hay là kể cả đời sống của người xuất gia, thì vẫn có những khoảnh khắc mà hiểu biết đúng có thể sinh khởi. More understanding of the realities we've been talking about, such as seeing, doesn't mean any change in our natural normal life. Có thêm hiểu biết đúng về những cái sự thực, những cái pháp sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày, không có nghĩa rằng phải thay đổi cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. It doesn't mean slowing down the walking or seeing in a special way or not thinking about what our children need. Everything carries on just as usual, but develop more understanding. Phát triển hiểu biết không có nghĩa là phải làm một cái gì đó khác biệt, chẳng hạn như là đi chậm hơn hay là không nghĩ về con cái nữa. Không phải là như vậy, mà vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày, nhưng tiếp tục phát triển hiểu biết song song với nó. I think these are very good questions to continue discussing in more detail this afternoon, because I think the monks need to. Câu hỏi này thì sẽ rất là hay và thú vị, nên là chiều nay thì chúng ta sẽ tiếp tục nói nhiều hơn, kỹ hơn, bởi vì là bây giờ đã 11:05 và các vị xuất gia sẽ phải ăn trưa, nên là xin phép được quý vị chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và cũng nhân ở đây thì xin có lời gửi đến tất cả các quý vị xuất gia có mặt trong buổi pháp đàm hôm nay, là có thí chủ là anh Nguyễn Trường Sơn. Có tác ý mời các quý vị dùng bữa trưa trong tất cả các buổi pháp đàm. Thì ngay sau đây thì quý vị xin nán lại một chút và sẽ có Phật tử dẫn quý vị tới nơi thọ trai để cho tiện phần thời gian của các quý vị ạ. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Xin chiều nay hẹn quý vị vào lúc 4 giờ chiều cũng tại nơi đây ạ.